núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 789, trật tự quyền trưởng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đám cường giả các tộc cửu vực, nhào nhào đáp xuống về phía đảo ánh. Sáng, Sở Huyền khẽ nhíu mày, vận sức chuẩn bị vô giới phá diệt kiếm. Nếu như đám người này có thể tiến vào cửu vực, vậy thì hắn sẽ trực tiếp ra tay, ngăn chặn đối phương tiến vào. Nếu để đám người này tiến vào, xem như thời gian an nhàn của hắn phải chấm dứt. Ầm ầm, đám người Hách Tiên Tôn bị ngăn cản bên ngoài màn sáng. Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, thế giới tiếp tục kéo dài. Sở Huyền chỉ có thể tập trung cảnh giác. Đến nửa tháng sau, Hắc Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại. Pháp tắc trí thượng hỗn độn cũng không còn xuất hiện. Một đạo ánh sáng kia cũng không có biến mất. Nếu nhìn từ hỗn độn, có thể thấy trong thiên địa có một con đường tràn ngập ánh sáng, lan tràn tới một hướng không biết. Trong hỗn độn, trong cổ giới hỗn độn trong, cũng có cường giả lần theo con đường ánh sáng kia, một đường tiến sâu vào trong hỗn độn, tìm kiếm phần cuối con đường, có lẽ có thể dựa phần cuối con đường này thuận đường tiến vào cửu vực. Sở Huyền cũng nghĩ đến vấn đề này, lại mời ba vị Long Quân đi tới phía trước con đường ánh sáng kia. Ba vị Long Quân đều rất hưng phấn, cho rằng có thể rời khỏi đại đạo. Kết quả, bọn hắn không thể nào tiến vào con đường ánh sáng kia. Lại trôi qua nửa tháng, ngoại trừ con đường kia vẫn đang hướng ra ngoài hỗn độn, thì thế giới cửu vực đã khôi phục lại yên tĩnh. Chuyện khiến Sở Huyền vui mừng chính là thiên đạo đã đồng hóa được 1/10 pháp tắc đại đạo, hơn nữa vẫn không chịu ngừng lại mà còn tiếp tục đồng hóa, chỉ là tốc độ giảm mạnh đã chậm lại, có lẽ chiếm đoạt toàn bộ đại đạo cửu vực, hóa đại đạo thành thiên đạo, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Luân hồi đại đạo cũng tăng cấp rất nhiều, Phật đạo, quỷ địa, yêu đạo cũng thu được lợi ích, tất nhiên ma đồ cũng được hưởng sái, thực lực được nâng cao. Đại đạo do hắn mở ra càng rộng càng dài hơn, thiên đạo của ký chủ nắm toàn bộ thế giới trong tay, pháp tắc tăng vọt, hoàn thành bước thứ hai của kế hoạch thiên đạo, ban thưởng khai đạo 100 vạn dặm. Khi thiên đạo bao quát toàn bộ thế giới cửu vực, đồng thời cũng sát nhập hoang cổ sơ địa và thiên chi vực, thì hệ thống cũng ban thưởng phần thưởng là khai đạo 100 vạn dặm. Quả nhiên, tự mình vất vả khai đạo, làm sao nhanh bằng bật hách kia chứ. Sở Huyền cũng không lập tức nhận lấy phần thưởng, bây giờ còn chưa tới lúc, hắn đang đề phòng đám cường giả kia thừa dịp lẻn vào. Lại nhìn về phía Hắc Nguyệt, giờ phút này, khí tức trên người Hắc Nguyệt đã trở nên siêu nhiên. Thần hồn thức tỉnh chính là mang đến lột xác thiên phú siêu nhiên, phảng phất như vừa sinh ra đã có năng lực khống chế pháp tắc. Khi Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, có lẽ sẽ kích hoạt hệ thống thưởng thêm. Lần nữa, Sở Huyền tràn đầy mong đợi. Hệ thống thưởng tiếp cái gì? Khai đạo 100 vạn dặm. Ánh mắt lướt qua đám đệ tử Đinh Việt, bọn hắn đều có thu hoạch phi thường, hơn nữa còn sinh ra một chút cảm ngộ, biết được vài bí mật hỗn độn. Lại nhìn về phía con đường đang lan tràn về hỗn độn, trong lòng Sở Huyền mơ hồ hiểu ra đây là thứ gì. Đạo kiếp đại đạo, đoán chừng thực sự là chết từ trong trứng nước, thay vào đó tạo thành một con đường lan tràn về phía hỗn độn. Rốt cuộc là nó muốn đi đâu? Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, có lẽ sẽ biết được. Thế giới cửu vực thật sự có quá nhiều bí mật, có quá nhiều tồn tại bí ẩn đang lẩn trốn, thật sự là chuyện vượt ngoài dự tính. Kể cả vài tồn tại có thực lực khủng bố vẫn chưa chết hẳn, bọn hắn âm thầm ẩn núp chờ đợi thời cơ thức tỉnh, có lẽ đang chờ đạo kiếp đại đạo buông xuống, chỉ sợ bọn hắn phải thất vọng rồi. đạo kiếp đại đạo đã chết từ trong trứng nước. Về phần đạo kiếp có thật sự kết thúc hay chưa, Sở Huyền cần thêm thời gian để xác nhận. Khi nào Hắc Nguyệt hoàn thành lột xác, kích hoạt hệ thống ban thưởng, thì hắn có thể thu được tin tức chuẩn xác. Vài ngày sau, rốt cục Hắc Nguyệt đã hoàn thành lột xác. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, bày mưu nghĩ kế, giúp cho đệ tử Hắc Nguyệt tu bổ thiên sinh thần hồn, kích phát thiên đạo tăng vọt, thâu tóm một phần đại đạo cửu vực, ban thưởng khai đạo 100 vạn dặm. Đệ tử Hắc Nguyệt của ký chủ kích hoạt thần hồn, khôi phục pháp tác, lột xác thành hỗn độn trật tự pháp tác chi hồn, ban thưởng hỗn độn trật tự quyền trượng. Một tay ký chủ thúc dục thế giới đại biến, dẫn phát pháp tác chi thượng hỗn độn, khiến cho đạo kiếp đại đạo kết thúc, mở ra thông đạo vực sâu hỗn độn, mở ra đại kiếp vực sâu, ban thưởng pháp thuật tối cao của hỗn độn thâm uyên cổ ngục. Ba lần nhắc nhở liên tiếp, Sở Huyền mừng rỡ không thôi, lại là khai đạo 100 vạn dặm, chỉ cần nhận lấy phần thưởng, hắn có thể khai đạo thêm 300 vạn, thế giới đại đạo 300 vạn dặm, tuyệt đối là cực kỳ cường đại, cho dù là cổ thần hỗn độn, chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được hắn. Thế giới đại đạo 300 vạn dặm, cho dù là khai đạo giả thiên địa 300 vạn, cũng không thể so sánh. Hắn đoán gì chúng nấy, vậy mà đạo kiếp lại chết yểu, còn chưa bắt đầu cái gì, thế mà kết thúc. Cách chương.